Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810, Chư Thiên Kiêu tái tụ họp. Thiên Vực Thành, mấy ngày nay so dĩ vãng muốn càng lộ ra náo nhiệt. Vãng lai người cho cái này băng lãnh thành thị tăng lên không ít nhiệt độ. Không gian chi môn, lần lượt xuất hiện rất nhiều người cường hãn mã. Có đáp lấy cổ lão chiến xa đến đây, cũng có đáp lấy phi toa mà hiện, cũng có cưỡi cường đại chiến kỵ mà tới. Chạy đến những người này, đại đa số đều lấy thế hệ tuổi trẻ thánh tử, thánh nữ, thiếu chủ chi lưu, từng cái đều có được thành thánh chi tư đỉnh cấp thiên kiêu. Bên cạnh bọn họ đều sẽ đi theo cường đại người hộ đạo. Cái này tuổi trẻ một đời thiên kiêu cũng sẽ ở sau đó không lâu tham gia Thiên Long Bảng cùng Thiên Phượng Bảng chi tranh. Nghe nói tiên thiên chí bảo xuất hiện, nhao nhao chạy tới, nhìn xem có thể hay không có được cơ duyên thu hoạch được. Một khi đạt được tiên thiên chi vật, tất nhiên có thể tại Long Phượng Bảng bên trong độc chiếm vị trí đầu. Những này tuyệt thế thiên kiêu đại biểu đều là đến từ các đại cự đầu thế lực. Bọn hắn tu luyện cổ lão truyền thừa chi pháp, có được ưu tú nhất chiến thể, tuổi còn trẻ liền đã một ngựa tuyệt trần, vượt qua người cùng thế hệ người, đuổi kịp tiền bối bộ pháp, đồng thời có cấp tốc siêu việt tiềm chất. Các phương cự đầu thiên kiêu nhau nhau thành đoàn, muốn cùng một chỗ tiến về thiên vực sơn mạch chỗ sâu, tìm kiếm tiên thiên chí bảo. Tốt nhất có thể tìm tới thiên cung di chỉ, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Thiên Lạp tự Phật tử xuất thế, hướng chúng thiên kiêu truyền pháp. Không ít thiên kiêu lắng nghe hắn Phật pháp về sau, tự nguyện quy y trở thành hắn tùy tùng. Tà Phật tử cũng xuất thế, đồng dạng truyền pháp. Có không ít dị tộc thiên kiêu cũng đã trở thành bên cạnh hắn người. Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương mang theo đại thế đến đây. Bên người tự nhiên có không ít thiên kiêu nguyện ý cùng bọn hắn thành đoàn. Tử Tiêu Điện Thánh Nữ phong thái xuất chúng. Bên người xưa nay không thiếu cường đại tùy tùng. Những này thiên kiêu nhóm riêng phần mình thành đoàn, hình thành mấy cỗ phi thường không tầm thường thế lực. Ai cũng không phục ai. Một ngày này, bọn hắn quyết định tuyển ra 3 vị thủ lĩnh, dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ tiến về thiên vực sơn mạch. Lần này tuyển chọn thủ lĩnh, không chỉ có là so đấu các thiên kiêu thế lực sau lưng, cũng so đấu những này thiên kiêu nhóm sức chiến đấu cùng lãnh tụ năng lực. Nếu như không cách nào tin phục bọn hắn, lại như thế nào chỉ huy bọn hắn? Thiên vực trong thành thánh nhân đạo trường, đây là thiên vực thiết lập thánh nhân luận võ đạo trường. Có thông thiên trận pháp cầm hộ, liền xem như thánh nhân ở đây kịch chiến, cũng vô pháp hư hao được cái này đạo trường. Rất nhiều thiên kiêu nhóm nhau nhau hội tụ ở chỗ này. Ngoại trừ mỗi một cái dâng trào mà đứng thiên kiêu bên ngoài, còn có rất nhiều bọn hắn đi theo. Nhìn mắt nhìn đi, nói ít đều có 1-2 vạn người. Thành thế như vậy, có thể thấy được bọn hắn đối với việc này coi trọng. Dù sao ngoại trừ bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu muốn có được tiên thiên chí bảo bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực cường đại, tán tu, dị tộc sẽ cùng một chỗ tranh đoạt tiên thiên chí bảo. A-di-đà Phật, ta Thiên Lạp tự thân là chủ nhà, bản Phật tử lẽ ra thay chư vị dẫn đường, bản Phật tử nguyện ý làm lỡ thủ lĩnh chi vị. Có một dáng vẻ trang nghiêm, Phật khí nghiêm nghị tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực nói. Thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp, phiêu miểu tại thánh đạo giữa sân. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một tôn tuổi trẻ Phật tử cùng người khác Phật tại tụng trải qua. Trong lúc vô hình phát ra Phật khí để cho người ta dày vò. Bỗng nhiên, có một đạo khác Phật âm vang lên. Ngã Phật chúng sinh, bản Phật tử Phật pháp vô biên, có thể sang vạn vật sinh linh, nguyện ý dẫn đầu các ngươi bài trừ các loại ma chướng. Nhìn thấy tiên thiên chí bảo, cái này Phật âm cùng lúc trước kia Phật tử thanh âm hoàn toàn khác biệt, thanh âm này tràn đầy khí tức bá đạo, không có nửa điểm khiêm nhượng ý tứ. Trên bầu trời xuất hiện một vị dữ tợn Phật tướng, không có nửa điểm hạo nhiên Phật khí có thể nói, càng giống là ác ma, tà vật. Hai tôn Phật tử các xếp bằng ở đối lập phương hướng. Bọn hắn không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, liền có thể lăng không bàn tòa. Phần này năng lực cũng không phải ai cũng có thể có được. Cái này hai tên Phật tử bên người đều đi theo không ít người. Có không ít vẫn là vừa quy y không bao lâu thiên kiêu. Ở bên cạnh họ còn đi theo một chút tùy tùng. Thiên Lạp tự Phật tử mắt cúi xuống thì thào tại niệm kinh. Từng cái Phật phù bay đến giữa không trung, mỗi một cái Phật phù đều là ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hướng phía tà Phật tự Phật tử trấn áp tới, tà Phật tử trên mặt phác họa lấy một tia cười lạnh. Hắn song trưởng nắm vuốt liên hoa chỉ, đồng dạng có Phật phù từ ngón tay số ra. Mỗi một cái Phật phù đều mang một tia xám đen chi sắc, đại biểu cho tà ác Phật khí, nổi lên giữa không trung. Thiên Lạp tự Phật tử đọc Phật văn giao thoa tại lên. Trong một chớp mắt liên tiếp kinh bạo hưởng không ngừng. Phanh phanh, cái này hai đại Phật tử cách không đấu pháp, cũng làm nhân không cho địa muốn làm thủ lĩnh. Người xuất gia tha thứ, chỉ chưa thấy, Phục Ma Kinh. Bích Liên Ấn, ngoặc kép, Phật gia đấu pháp, cũng không giống như những người khác như thế trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, mà là xem ai Phật lực càng cường đại, tinh thần ý chí càng kiên định hơn, ai có thể đem đối phương trấn áp, liền lấy được thắng lợi. Thánh đạo giữa sân, chỉ gặp đầy trời Phật phù đang không ngừng kinh bạo không ngớt. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai tôn khí tức hoàn toàn khác biệt Phật tượng tại va chạm. Kéo dài đến hơn nửa ngày về sau, tà Phật tử thu liễm khí tức yếu ớt nói, bản Phật tử nhường ngươi một lần, miễn cho tranh đấu 7 ngày 7 đêm cũng khó phân thắng bại. Trì hoãn hành trình, đám người một mực tại nhìn xem, đúng là không người nào cảm thấy là tà Phật tử thua. Cũng không có người cho rằng là thiên Phật tử thắng. Chính như tà Phật tử nói, như thế tranh hạ đi, bọn hắn sẽ chỉ trì hoãn thời gian. Thiên Phật tử chắp tay trước ngực trang nghiêm nói, không tranh là tranh, tranh là không tranh. Tiểu tăng lấy tướng, có một tuyệt thế thiên kiêu đứng dậy nói, thiên Phật tử chiếm một tịch thủ lĩnh chi vị, tin tưởng mọi người không có ý kiến. Thứ hai chỗ vị trí từ bản thánh tử đến gánh cản đi. Tên này tuyệt thế thiên kiêu người mặc nguyệt, ấn chiến giáp, lưng treo cung thân loan đao, hai mắt hiện ra vẻ ngạo nhiên, rất có khinh thường quần hùng ý tứ. Người này là bái nguyệt thần giáo thánh tử Hồng Chính, bái nguyệt thần giáo vớt qua giới, còn dám phách lối như vậy, bản thiếu thật đúng là không phục. Có một mặc áo lam tuổi trẻ nam tử đứng dậy nói. Dứt lời, hắn biến thành một đạo lam dao, đáp lấy sóng lớn hướng phía bái nguyệt thần giáo thánh tử Hồng Chính xung phong liều chết tới. Hồng Chính phác họa lên một tia vẻ khinh thường nói. Một đao lấy ngươi đầu chó, một trận ánh trăng hình bóng lưu động, đao khí phiêu miểu, một con đẫm máu đầu bị phân ra. Còn có ai không biết tự lượng sức mình? Bái nguyệt thần giáo thánh tử phảng phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình cất cao giọng nói. Ta thánh hỏa giáo đến lĩnh giáo, đã từng tiến về tàn liệt không gian thiên vương bảng chi tranh. Thánh hỏa giáo thánh tử ấn phần cướp ra quát, ấn phần thực lực so với tại tàn liệt không gian thời điểm cường đại hơn nhiều. Bạo phát đi ra uy lực tương đương cường hãn, cùng bái nguyệt thần giáo thánh tử kịch đấu ở cùng nhau. Lúc này, Côn Luân Sơn thánh tử Côn Huyền đứng dậy, dẫn theo một thanh quạt ba tiêu hướng phía chiến đấu bên trong hai người giận quạt tới. Siêu, kinh khủng sức gió phá động, tiên thiên lực lượng quét sạch tứ phương, khác hai tên thánh tử bị tát đến tung bay lái đi. Cái này thủ lĩnh chi vị, ta Côn Luân chiếm một tịch, Côn Huyền bá khí địa tuyên bố. Cái này một vị thế nhưng là từng để cho Dương Vũ bị đánh bại thánh tử. Mới một năm không đến thời điểm, đạt đến đỉnh phong thiên ngư cảnh giới. Cách Long biến cảnh giới liền cách xa một bước. Côn Huyền huynh, ta đến lĩnh giáo ngươi tiểu ba tiêu phiến là có hay không vô địch. Có một tuyệt thế thiên kiêu sợ hãi giống một tiếng, hướng phía Côn Huyền lao đến. Trừ cái đó ra, phương hướng khác nhau cũng có thiên kiêu thừa cơ liền xông ra ngoài. Bọn hắn bắt đầu tranh đoạt thủ lĩnh chi vị, nhất định phải áp lực chúng thiên kiêu. Tin phục bọn hắn, thánh đạo giữa sân, trận trận kinh bạo lực lượng vang lên. Rất nhiều thiên kiêu ngay từ đầu liền vận dụng lực lượng cường đại nhất. Trấn áp tứ phương, Côn Huyền có được tiên thiên chi vật. Tiểu ba tiêu phiến không người có thể địch. Mỗi một phiến đều có thiên kiêu bị đập bay. Khó mà đối với hắn cấu thành uy hiếp. Một bên khác, tiểu điện vương cũng rốt cục ra sân. Hắn thân là trường sinh điện tiểu điện vương, tuổi tác còn rất nhỏ, thế nhưng là thiên phú tu luyện vô cùng đáng sợ, đã dồn đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, trong vòng một năm liên tục vượt mấy cấp, không hổ là thiên phú tu luyện xuất chúng người. Dựa vào lá bài tẩy của hắn, liền xem như Long biến cảnh giới cường giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Quả nhiên, hắn vừa hạ tràng về sau, liền quét ngang một mảnh đối thủ, rất có che đẩy cùng thế hệ phong phạm. Những này thiên kiêu nhóm tuổi tác lớn đa số đều còn tại chừng 30 tuổi, vượt qua 40 tuổi đều không có, thực lực đều tại Long biến cảnh giới liệt kê. Vì xung kích Long biến cảnh giới mà làm chuẩn bị, chỉ có đột phá Long biến cảnh giới mới có tư cách tham gia Long Phượng bảng chi tranh. Lần này thiên vực sơn mạch chuyến đi chính là bọn hắn cơ hội tuyệt hảo. Lần này tranh đoạt không có chiến tộc thiên kiêu nhóm, chiến tộc trấn thủ tại Trung Nguyên, trấn áp một phương địa giới, ngăn cản tà ma xâm lấn. Bọn hắn đều có được trời ưu ái ưu thế. Vừa hoàn thành chiến thần tháp chuyến đi, mỗi một cái đều tại củng cố thực lực, không có tham gia những này cự đầu thế lực thiên kiêu chi tranh. Nếu là có bọn hắn thiên kiêu tham gia, sẽ càng thêm kịch liệt, theo không ít thiên kiêu bị giết, có không ít thiên kiêu tự giác lui ra khỏi chiến trường. Nhân số tại dần dần giảm bớt, tiểu điện vương cùng Côn Huyền trở thành thứ hai, thứ ba thủ lĩnh lôi cuốn nhân tuyển. Lúc này, Tử Tiêu Điện Lôi Húc Dương dẫn theo Tiểu Lôi Thánh Trùy oanh sát hướng Tiểu Điện Vương. Hắn so trước kia thành thục rất nhiều, cũng không nói lời nào, dẫn theo Tiểu Lôi Thánh Trùy càng không ngừng xuất thủ, một trùy lại một trùy lực lượng càng không ngừng rủ xuống. Vô biên lôi điện bị hắn khiên động, đạt đến Long biến cảnh giới sức chiến đấu, trải qua tàn liệt không gian bại một lần. Hắn trở lại Tử Tiêu Điện về sau liều mạng tu luyện. Thiên lôi thể chất hiện ra kinh khủng thiên phú. Hắn một đường cao ca đạt đến thiên ngư cảnh giới đỉnh phong. Chỉ kém một bước có thể thuận lợi trở thành Long biến cảnh giới cường giả. Hắn khiêu chiến Tiểu Điện Vương là vì muốn tuyên thệ. Hắn cường thế trở về, đã từng thất bại sỉ nhục hắn sẽ từng cái rửa sạch rơi. Dương Vũ, chờ ta trước bại Tiểu Điện Vương, lại tìm đến ngươi, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Lôi Húc Dương ở trong lòng hò hét nói. Lôi Húc Dương cùng Tiểu Điện Vương một trận chiến này phi thường đặc sắc. Cuối cùng Tiểu Điện Vương ngay cả kiếm tháp đều phóng thích ra ngoài, còn kém chút bị Lôi Húc Dương Tiểu Thánh Lôi đập bạo. Cả hai lưỡng bại câu thương. Lôi Húc Dương một trận chiến vì chính mình đã chứng minh. Côn Huyền thừa cơ nhặt được tiện nghi, đem bọn hắn hai người trực tiếp quét ra chiến trường. Thủ lĩnh chi vị dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, có hai tên tuyệt thế thiếu nữ bước vào trong chiến trường. Một thiếu nữ tóc tím tung bay, hoàn mỹ khuôn mặt để cho người ta cảm nhận được ngạt thở. Linh Lung tư thái bị một bộ áo tím bao trùm lấy. Không một không tràn đầy động lòng người dụ hoặc, nàng là một cái tiên đồng dạng nữ hài, một cái khác bên ngoài nữ tử mặc một bộ đồ đen. Tóc đeo ma bướm vật trang sức, nàng hai mắt hiện ra mê chết, không đền mạng quang mang. Kia trần trụi ra chân ngọc, làm cho người ta nước bọt chảy đầm đìa. Tử Tiêu Điện thánh nữ, Tiệt Thiên giáo thánh nữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.